anh có thể hay không hống hống em. Chương 5, góc truyện audio.com. Chương 5, casting, edit, don, chiếc ghế giám khảo trong phòng chỉ chuẩn bị cho 3 người. Lục Quân Tiên đi đến vị trí sản xuất, không có vội vã ngồi xuống. Giới thiệu một chút, vị này chính là độc giả lâu năm của tôi. Góc nhìn của người đọc có thể sẽ mang lại cho chúng ta những ý kiến không tưởng. Ngu Đào, anh cảm thấy thế nào? Ngu Tự Quần, thằng nhóc danh này còn muốn trà đạp tiền nhiệm là mình hay sao? Đương nhiên, chúng ta cần những góc độ cái nhìn khác nhau. Ngu Tự Quần tất nhiên không thể phá hoại hình tượng của Lục Quân Tiên. Cười đồng ý, quay đầu liếc nhìn Kỳ Trình một cái. Nhưng mà Kỳ Trình căn bản không có nhìn anh ta. Hoặc nói đúng hơn, cậu không có nhìn bất luận kẻ nào. Cậu chỉ là gắt gao mà đứng bên người Lục Quân Tiên. Chờ đợi an bài từ hắn. Được cộng sự nhận đồng. Lục Quân Tiên vừa lòng ngồi xuống. Lật lật danh sách diễn viên casting trên bàn. Dư Quang thoáng thấy Kỳ Trình còn đang đứng. Quay đầu nhìn quanh phòng casting một chút. Cậu mang ghế dựa lại đây ngồi. Lục Quân Tiên nhẹ giọng nhắc nhở. Kỳ Trình lúc này mới đem sách đang ôm dâng tới tận tay Lục Quân Tiên. Sau đó mới đi đến góc tường, khiêng cái ghế dựa lại đây, đặt gần ghế dựa của Lục Quân Tiên ngồi xuống. Ngu Tự Quần, dựa gần như vậy, quả nhiên mưu đồ gây rối. Lục Quân Tiên lại không câu nệ nhiều, bảo nhân viên công tác cũng mang tới cho Kỳ Trình bảng đánh giá. Lệnh cho diễn viên bắt đầu casting. Trong các buổi casting Lục Quân Tiên luôn tương đối nghiêm khắc. Ngoại trừ nhận xét trực tiếp, hắn còn sẽ đem toàn bộ quá trình diễn thử ra soi. Hiện trường casting sau khi kết thúc, Lục Quân Tiên sẽ căn cứ vào phiếu đánh giá của ban giám khảo sau đó cùng thảo luận. Trước hết cứ chấm rớt một số người, thành phần còn lại hắn sẽ đem video được nhân viên cắt ra về nhà tiếp tục xem xét. Kịch bản lần thí diễn này là bộ hệ liệt dài tập của Lục Quân Tiên sớm Yến Kỳ Sư. Lúc đầu lấy bối cảnh là Đại Yến Triều Sùng Nhân Đế cải trang vi hành tra án truyền kỳ chuyện xưa. Sau kịch danh đổi thành Hoàng Thất Mật Thám, hôm nay nhân vật phải casting là Tiểu Vương Gia. Tiểu Vương Gia cùng Sùng Nhân Đế không cùng một mẹ sinh ra. Nhưng là trong lịch sử này đối huynh đệ huynh hữu đệ cung. Kịch bên trong Sùng Nhân Đế cải trang vi hành cũng là đem Tiểu Vương gia mang theo bên người. Cho nên Tiểu Vương gia tuy rằng không phải vai chính, nhưng xuất diễn cũng không thiếu. Tính cách nhân vật vui vẻ ấm áp, dẫn đến việc không ít thí sinh đến diễn thử. Mấy lượt thí sinh qua đi, trong lúc chờ người tiếp theo Lục Quân Tiên nuốt khan ngụm nước bọt. Nhìn bảng đánh giá của mình, khẽ lắc đầu, nét diễn quá nặng, Lục Quân Tiên nhíu mày. Xoa thái dương ngao ngán, Ngu Tự Quần sờ sờ mái đầu xoan xoan, duỗi cái lưỡi eo, nói, vài người xuất thân chuyên nghiệp, đọc kịch không nắm được trọng tâm, khi diễn chỉ còn lại chút kỹ xảo cơ giới hóa, Lục Quân Tiên cùng phó đạo gật gù, tỏ vẻ tán đồng, Ngu Tự Quần cười một cái, dùng bút viết lời bình vào tập hồ sơ, người tiếp theo không phải xuất thân chuyên nghiệp đâu, hẳn là diễn sẽ tự nhiên hơn một chút. Thật là chờ mong a, nghe vậy, Lục Quân Tiên đưa mắt nhìn hồ sơ, người tiếp theo chính là Mạnh Qua, cũng không muốn phụ họa anh ta khoe khoang. Lục Quân Tiên quay đầu đưa mắt nhìn Kỳ Trình bên cạnh. Chỉ thấy Kỳ Trình không chút nào bị âm thanh bọn họ bên trao đổi bên này quấy rầy. Cậu nghiêm túc mà viết gì đó, trên phiếu đánh giá toàn chữ là chữ, cậu đang viết gì vậy? Lục Quân Tiên có chút tò mò. Hắn cảm thấy đối với kỹ thuật diễn xuất của mấy diễn viên vừa rồi cũng không tồi. Vốn dĩ không cần viết lên phiếu đánh giá nhiều đến vậy. Đột nhiên bị hỏi chuyện, Kỳ Trình đang chăm chú viết chữ lỗ tai lại bị cọ đến đỏ lên. Nhìn nhìn Lục Quân Tiên, tay phải trộm che, tay trái nhẹ nhàng lấy quyển sách chậm rãi khuất lấp phiếu đánh giá bị viết đến là rậm rạp. Lục Quân Tiên, cậu che cái gì? Chờ lát nữa cũng phải giao cho tôi thôi. Lục Quân Tiên nhịn xuống không cười. Kỳ Trình, tôi không hiểu nhiều về diễn xuất. Liền tùy tiện viết viết. Kỳ Trình lãnh đạm mà giải thích. Quay đầu không nhìn Lục Quân Tiên. Ngoan cường mà bảo vệ tờ giấy dưới tay. Đúng lúc này, Mạnh Qua tiến vào. Lục Quân Tiên cũng chẳng thấy miễn cưỡng lắm. hơi hơi chọn mi một chút, khá là tiếc nuối nói. Hảo đi, tôi đây không nhìn, Mạnh Qua tự giới thiệu về bản thân. Kỳ Trình không có nghe, cậu rời tay cùng sách ra khỏi phiếu đánh giá, mắt trộm liếc Lục Quân Tiên một cái, sắc mặt hơi trầm xuống, có chút hối hận, nội tâm dãy giụa, đối với nhân vật trong kịch cậu nắm được đến đâu. Lục Quân Tiên đặt câu hỏi theo lệ, Mạnh Qua ngoan ngoãn gật đầu, nắm rất rõ ạ, nguyên tác cũng có đọc qua vài phần. Ngô Tự Quần thanh thanh giọng, đối Lục Quân Tiên nói nhỏ, cả đêm qua tôi đã tập dượt cho em ấy không ít. Cậu có thể khảo ẻm đoạn hoàng đế mất tích tiểu vương gia khóc thảm đó. Lục Quân Tiên, liếc kẻ công nhiên, ở chỗ này buộc hắn phải đi cửa sau một cái. Mặt Lục Quân Tiên lạnh nhạt, đối Mạnh Qua bảo, vậy cậu diễn cho tôi cảnh tiểu vương gia cứu nữ chính. Giáo huấn đăng đồ lãng tử, đi, công nhiên, công khai, tự nhiên, đăng đồ lãng tử, yêu dâu xanh, Ngu Tự Quần, tức lắm mà đeo làm gì được. Quả nhiên cửa sau căn bản đến cả, cửa, đều không có, Mạnh Qua. Quả nhiên tối hôm qua hẳn là nên đi ngủ sớm một chút. Luyện tập cả đêm căn bản là vô dụng. Tin Ngu Tự Quần đúng là ngu mà. Mạnh Qua hiện tại vẻ mặt mộng bức, khóe miệng run rẩy mà nhìn hắn. Ngu Tự Quần lại thanh thanh giọng, mất tự nhiên mà sờ sờ mái đầu xoăn xoăn. Tự mình suy ngẫm, đang lúc ánh mắt bọn họ ánh mắt giao lưu hết sức. Cánh tay phải Lục Quân Tiên bị đụng một chút. Hắn sửng sốt, quay đầu nhìn sang, liền thấy Kỳ Trình lỗ tai hồng khuôn mặt trầm, yên lặng mà đem phiếu đánh giá cậu viết đến là ngập ngụa đưa tới. Lục Quân Tiên, tuy rằng có chút ngoài ý muốn, bất quá Lục Quân Tiên sau khi trố mắt vẫn là nhịn không được cong cong khóe miệng. Chủ động mà nhận lấy, khó quá phòng, vậy cậu liền diễn đoạn tiểu vương gia đối đăng đồ lãng tử cười đi. Lục Quân Tiên một bên nhàn nhạt mà nói, một bên cúi đầu xem phiếu đánh giá mà Kỳ Trình viết. Hắn có chút kinh ngạc, quả nhiên như lời Kỳ Trình nói, cậu ấy chẳng hiểu thế nào là diễn xuất, cho nên mấy câu nhận xét trên phiếu đánh giá này cùng kỹ thuật diễn xuất một chút quan hệ cũng không có. Tất cả hoàn toàn là phân tích dựa trên hình tượng nhân vật thôi. Nhưng mà lại ngoài ý muốn viết đến đặc biệt tốt. Đang ở thời điểm Lục Quân Tiên xem phiếu đánh giá Kỳ Trình đến thực mê mẩn. Mạnh Qua cười giống lên. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Lục Quân Tiên bị hoảng sợ. Chấm, hắn ngẩng đầu nhìn Mạnh Qua. Mạnh Qua đã cười xong. Chính bản thân cậu ta cũng cảm thấy có chút quá đà. Ngượng ngùng cúi đầu mà xem mũi chân. Xong rồi, chấm, Lục Quân Tiên hỏi, Mạnh Qua sờ sờ cái mũi. Gật gật đầu, sau đó ngó đến Ngu Tự Quần, vẻ mặt Ngu Tự Quần kiểu, cuộc sống không còn gì luyến tiếc, đã ngồi liệt ra ghế, dù sao cũng là bạn trai ngu đào, tuy rằng Lục Quân Tiên không cho đi cửa sau, nhưng lời cũng không thể nói quá khó nghe được, trầm mặc mà châm trước câu chữ, không có lời thoại khi diễn đúng thật cũng chẳng dễ gì. Nói đoạn, Lục Quân Tiên cảm thấy cả quá trình cũng chả còn gì để nhận xét. Nhìn phiếu đánh giá trong tay, nghiêng đầu hỏi Kỳ Trình, cậu cảm thấy thế nào? Kỳ Trình vẫn luôn yên lặng xem casting bỗng dưng bị hỏi. Nháy mắt liền có chút khẩn trương, cả thân mình căng chặt ngồi đến càng lúc càng thẳng. Cậu nhìn Lục Quân Tiên, lại nhìn Mạnh Qua, lắc đầu, tiểu vương gia không cười như vậy. Lục Quân Tiên hơi hơi nhướng mày, có chút chờ mong. Tiếp tục truy vấn, vậy cậu cảm thấy tiểu vương gia nên cười thế nào? Ngu Tự Quần kìm lòng không được cũng đặt câu hỏi theo. Cậu biết hắn sẽ cười ra sao ư, Kỳ Trình cũng không để ý đến anh. Chỉ nhàn nhạt mà phân tích, tiểu vương gia là hoàng thân, dòng dõi cao quý, được cùng hoàng huynh suốt tuần thì rất cao hứng. Hơn nữa tính cách sáng sủa tùy tiện, đôi khi nhìn qua sẽ có chút cao điệu. Nhưng mà hắn cao điệu lại không hề kiêu ngạo, cho nên cho dù là đối đăng đồ tử, hắn cũng sẽ không cười đến kiêu ngạo như vậy. Mạnh Qua bị nói thành điệu cười kiêu ngạo yên lặng sờ sờ mặt chính mình. Suy ngẫm, nói thì hay lắm, cậu ra đấy cười mẫu cho chúng tôi xem. Thế nào, Ngu Tự Quần chuyển tay đặt bút xuống, cười nhìn Kỳ Trình vẫn là không để ý tới anh ta. cũng chẳng nói lời nào, lặng lặng chờ đợi Lục Quân Tiên bình luận. Nhưng mà, thật ra lần này Lục Quân Tiên lại cùng Ngô Tự Quân có chung ý tưởng. Cậu nói rất đúng, tiểu vương gia là hoàng thất, hắn chẳng cần phải kiêu ngạo. Cậu có thể làm mẫu một chút giọng cười cao điệu mà không kiêu ngạo không? Kỳ Trinh, cậu im lặng không nói. Ngày thường đều sẽ không cười. Càng đừng nói cái gì mà giọng cười cao điệu mà không kiêu ngạo. Ngô Tự Quần hư hư hai tiếng. Không làm được, đằng ấy có biết cái này gọi là gì không? Gọi là lý luận suông. Chỉ ra mỗi mặt ngoài của sự vật là vô dụng nhất. Lục Quân Tiên bất mãn với cách của Ngô Tự Quần. Quay đầu chừng anh ta liếc mắt một cái. Cậu ấy chỉ là độc giả thôi. Không phải diễn viên của anh. Dựa vào đâu liên hệ như vậy? Anh yêu cầu quá cao. Hắn vừa dứt lời, Kỳ Trình liền đứng dậy. Cậu trầm mặc mà đi tới khu vực dành cho diễn viên casting. Thẳng hướng Mạnh Qua đi tới. Mạnh Qua sửng sốt, Kỳ Trình so với cậu cao hơn không ít. Lại còn vác bản mặt âm trầm như vậy đi tới. Khiến cậu ấy theo bản năng mà lùi một bước. Đây là như nào a? Ngô Tự Quần khi dễ người khác. Khiến kẻ làm bạn trai như cậu tới lãnh hậu quả sao? Mượn dùng cậu một chút, Kỳ Trình lãnh đạm mà nói. Mạnh Qua vẻ mặt mộng bức, mượn tôi cái gì, thân thể, dùng như thế nào, à, nhưng mà, không đợi cậu phản ứng lại đây. Trong chốc lát, cả người bỗng nhiên liền lơ lửng lên không? Cậu tốt xấu cũng là tiểu tử thâm cao 1m80. Thế mà lại bị Kỳ Trình nhẹ nhàng ôm công chúa ấm lấy. Kỳ Trình ôm lấy nam thành niên, hệt như lời cậu nói vừa rồi, mượn, phảng phất chỉ là ôm một cái đạo cụ, lạnh nhạt mặt đi tới trước ghế giám khảo của Ngô Tự Quần. Ngay cái thời khắc tất cả quần chúng đều không biết Kỳ Trình sắc mặt âm trầm muốn giở trò. Cậu cười dương quang ấm áp, mi hơi trọn, hừ nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói, tiểu thư nhà chúng ta, bằng móng heo này của ngươi cũng xứng. Ngô Tự Quần từ khoảnh khắc Mạnh Qua bị cậu bế lên liền có điểm ngu người. Giờ phút này lại nghe Kỳ Trình nói như vậy, trong nhất thời không kịp phản ứng lại đây. Theo bản năng đặt mắt vào tay mình, Mạnh tiểu thư, thật mất mặt, đặt em ấy xuống, Ngô Tự Quần xấu hổ mà thu hồi tầm mắt trên tay. Khó chịu mà đứng lên, Kỳ Trình khôi phục khuôn mặt mặc định, đem Mạnh Qua thả xuống, cũng không nhiều lời cùng Ngô Tự Quần. Trầm mặc mà về tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống, phảng phất như người vừa rồi thử một đoạn diễn như vậy người không phải là cậu. Lục Quân Tiên cũng ngây ngẩn cả người, bị nụ cười kia của Kỳ Trình làm cho ngơ ngẩn. Hắn gặp Kỳ Trình 3 lần, trừ bỏ ngẫu nhiên thấy cậu lỗ tai đỏ ao, đôi tay run run, cái thằng bé này vĩnh viễn là một khuôn âm trầm, bộ dáng thực lạnh nhạt, hắn không nghĩ tới. Kỳ Trình cười rộ lên cư nhiên lại đẹp như ánh mặt trời vậy. Cùng khuôn mặt không tí xúc cảm kia y như hai người khác nhau vậy. Rất tuyệt, Lục Quân Tiên dường như đối Kỳ Trình cảm khái nói. Kỳ Trình lỗ tai lại ửng lên, yên lặng mà đem phiếu đánh giá nơi Lục Quân Tiên cầm trở về. Làm bộ thực bình tĩnh mà tiếp tục ghi nhận xét, bút trong tay cứ run run. Không sai biệt lắm đã hiểu rõ thời điểm tay Kỳ Trình run thời tốt nhất không cần lại cùng cậu nói chuyện. Lục Quân Tiên cười quay đầu nhìn về phía Ngô Tự Quần cùng Mạnh Qua. Tôi cảm thấy Kỳ Trình diễn rất đúng chỗ. Phân cảnh tiểu vương gia ôm hôn mê nữ chính cảnh cáo đăng đồ lãng tử. Kỳ Trình cũng hiện trường tìm nhưng lợi dụng đối tượng đáp diễn. Năng lực ứng biến cũng không tồi. Cậu ấy còn chỉ là một độc giả thôi đấy. Mạnh Qua, nếu cậu thật sự muốn tồn tại trong giới nghệ sĩ xô bồ này, nên nghiêm túc chút, em sẽ nỗ lực học tập. Cảm ơn Lục lão sư. Mạnh Qua ngoan ngoãn gật đầu, thở dài một tiếng, lui ra ngoài, Ngô Tự Quần cũng không có phản bác. Vốn dĩ nghĩ vào tổ có thể tay cầm tay giáo, hiện tại xem ra cũng không thực hiện. Tay cầm tay giáo, dẫn dắt chỉ dạy, ý nói muốn nâng đỡ bé Qua. Buổi diễn thử tiếp tục, 5 giờ rưỡi chiều, buổi casting mới kết thúc, sắc mặt Lục Quân Tiên ngưng trọng, cảm thấy cũng chẳng có thanh niên nào đặc biệt xuất sắc. Ban giám khảo cùng nhau thảo luận một chút, sàng chọn ra mấy người tạm ổn, giao cho nhân viên công tác đi cắt video. Tuy rằng công cuộc tuyển diễn viên làm người ta đau đầu. Nhưng nếu đã hẹn kỳ trình ăn cơm, Lục Quân Tiên cũng không thể nuốt lời. Đành phải tạm thời đem công việc buông bỏ hết, dọn dẹp một chút cùng đi ăn cơm. Lúc hai người đi đến cửa phòng làm việc, Ngô Tự Quân cùng Mạnh Qua còn ở đấy. Anh còn chưa chịu về đoàn phim. Lục Quân Tiên bất mãn mà liếc Ngô Tự Quân một cái. Ngô Tự Quân nhìn Kỳ Trình giống như côn trùng theo sau đuôi Lục Quân Tiên. Trong lòng âm thầm khó chịu, cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Mấy khi gặp mặt, quay về đoàn phim rồi chẳng biết khi nào mới có thể chính thức giới thiệu Mạnh Qua với cậu nữa. Lục Quân Tiên, một ngày thấy nhiều lần như vậy, còn có cái giống gì phải giới thiệu, bất quá đều là bạn lữ cộng sự cả, ăn bữa cơm giới thiệu một chút là chuyện thường, cũng chính thức một chút, Lục Quân Tiên cũng chẳng rảnh mà lên lịch đi gặp người nhà người ta. Chuyện là tôi có hẹn cùng Kỳ Trình ăn cơm, Lục Quân Tiên nhìn Kỳ Trình phía sau, Ngô Tự Quân bất đắc dĩ nói, dẫn cậu ta cùng đi, Lục Quân Tiên có chút khó xử. Quay đầu lại nhìn Kỳ Trình, liền thấy sắc mặt Kỳ Trình âm trầm, tuy rằng cậu chưa nói, nhưng lại có thể nhìn ra được không quá nguyện ý, vốn dĩ chính là chỉ hai người họ hẹn nhau dùng cơm. Nhét thêm người khác, khẳng định không muốn, xin lỗi, bạn bè lâu ngày không gặp, chi bằng cùng nhau ăn một bữa, làm quen đôi chút, bữa sau chúng ta lại hẹn riêng, Lục Quân Tiên dò hỏi ý kiến Kỳ Trình. Kỳ Trình nguyên bản thực không muốn, nhưng mà nghe Lục Quân Tiên nói như vậy, sắc mặt nháy mắt liền hòa hoãn đi rất nhiều. Được, lần này cùng nhau ăn cơm, lần sau lại hẹn tiếp, tổng cộng là tới 2 lần. Tôi thích, tác giả có lời muốn nói. Tác giả công, tạp văn có tội, quỳ xuống thỉnh tội nằm liệt góc của biên tập, vốn dĩ không định để mọi người chờ lâu như vậy. Cơ mà. Cứ mỗi lần tôi edit là y như rằng không vào được Wattpad ý. Đã lâu không gặp tiểu kịch trường. Lục Quân Tiên, thật là xin lỗi. Kỳ Trình, không, 2 lần lận, tôi lời lắm. 9/10/2019. Edit by bản quyền Don't Realize You. Cách chương.